99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395. Người liền bản thân giữ lại, chậm rãi hưởng dụng. 6 chiếc xe cùng nhau dừng lại đem nơi này vây quanh. Đường phu nhân không thể trốn đi đâu được. 4 người cùng một chỗ bị bắt. Người đâu? Trong đó người cầm đầu quát lớn. Đường phu nhân cười lạnh. Người nào? Ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Lão đại, trên mặt đất có máu. Một người hô, không có tìm được phu nhân. Trên mặt đất có máu tươi. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có trông thấy ai thụ thương. Nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ. Cầm đầu người nhà họ Lệ quyết định thật nhanh hô to. Xuống nước tìm. Màu đen xe may bách đụng phải cầu cột. Lệ Tư Thừa trong lúc nhất thời không thấy ý thức. Không biết qua bao lâu. Mới thanh tỉnh lại. Chung quanh có cảnh sát giao thông còn có người bao quanh bản thân. Trông thấy rạn nứt kính chắn gió. Lệ Tư Thừa giật giật thân thể. Nghĩ lại cho xe chạy. Nhưng là làm sao đều không động được. Sờ đến điện thoại. Mở cửa xe. Lệ Tư Thừa đau đầu đến đáng sợ. Trên trán huyết chảy xuống đến. Có chút ngứa ngáy. Đưa tay một vòng. Lảo đảo hướng về phương hướng kia đi đến. Đã đến. Đã đến. Lệ Tư Thừa cầm điện thoại di động lên đến. Một chút. Đã nhìn thấy đến từ đường phu nhân MMS vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy trước. Một bên ấn mở download. Nhưng là. Choáng đầu đến đáng sợ. Lệ Tư Thừa nhiều lần đều kém chút ngã. Có người sau lưng cùng xe theo kịp. Lệ Tư Thừa đầu óc một mảnh đục ngầu. Căn bản nghe không được bọn họ nói cái gì. Lảo đảo hơn 200 mét. Rốt cục nhìn thấy thuộc về Lệ ra xe. Hết mấy chiếc. Chạy lên cùng lúc. MMS cũng xuống lại hoàn tất. Tê tâm liệt phế tiếng la từ trên điện thoại di động truyền tới. Lệ Tư Thừa trong lòng hung ác co rụt lại. Bờ sông người đều nhìn lại. Trông thấy Lệ Tư Thừa bộ dáng này. Người nhà họ Lệ quá sợ hãi. Lên mau đem hắn đỡ lấy. Nhị thiếu. Lệ Tư Thừa nhìn xem trên điện thoại di động video. Ý thức càng ngày càng khôi phục. Khí chàng càng ngày càng hung ác nham hiểm. Nàng đâu? Không có người trả lời. Nhưng là cùng lúc. Dưới sông truyền đến đại đại tiếng la. Không có tìm được nhị phu nhân. Mấy chiếc xe đèn xe đều còn mở ra. Lệ Tư Thừa ánh mắt quét hướng mặt đất. Cái kia một bãi máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Tìm cái gì a? Người đều chết rồi. Đường phu nhân lớn tiếng nở nụ cười. Lệ Tư Thừa. Đây là ngươi bức ta. Lão Đường nhà mấy chục năm cơ nghiệp bị ngươi hủy. Mộng dĩnh thời gian quý báu bị ngươi hủy. Ngươi không phải lợi hại sao? Đến a, tiếp tục a. Lệ Tư Thừa gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một vũng máu. Hai mắt đăm đăm, hô hấp dồn dập, hai tai ông ông tác hưởng. Nhìn cái gì vậy a? Một súng đánh tới trái tim. Chính là thiên vương lão tử đều không sống nổi. Muốn tìm, xuống nước đi tìm a. Ngay tại phía dưới đây. Thứ hèn nhát, không dám đi. Ha ha ha, đường phu nhân phách lối cười lớn. Thanh âm giống như là ma âm một dạng. Một vòng ở bên tai quanh quần. Hồi âm cùng với điên cuồng khiêu khích. Lục tục lại có hai người nhảy xuống nước đi. Hiệp trợ vớt. Lệ Tư Thừa nghe thấy nước kia âm thanh. Đột nhiên như bị điên. Phản ứng đầu tiên lại là hướng về mặt sông bổ nhào qua. Người chung quanh quá sợ hãi. Nhanh lên đem hắn đè lại. Hô to. Có người đi xuống. Đi xuống. Lệ Tư Thừa giống như bình tĩnh lại. Người kia thanh âm thả mềm một chút. Đi xuống 4 người. Người như bây giờ xuống dưới chỉ là muốn chết. Người muốn cho chờ nhị phu nhân trở về. Trông thấy là người thi thể sao? Có lẽ là người kia lời nói bắt đầu hiệu quả. Lệ Tư Thừa bình định xuống tới. Ngay tại hắn buông lỏng một hơi. Đưa tay thả ra đồng thời. Lệ Tư Thừa liền hướng về bị người bắt đường phu nhân vọt tới. Chặt chẽ vững vàng một cái nắm đấm. Rơi xuống đường phu nhân trên mặt. Đường phu nhân kêu thảm một tiếng. Cả người ngửa ra sau. Lại bị người nắm chắc. Ta đã cảnh cáo ngươi. Không nên động nàng. Không nên động nàng.